Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1122, chương 1122, cánh tay phải giác tỉnh. Đang ở Monkey trong lòng kinh sợ lúc, Vô Thương cũng là cấp tốc chạy tới gần bên, sau đó trực tiếp xông về phía Monkey. Không nên chống cự. Đang ở muốn tới gần lúc, Vô Thương bỗng nhiên hét lớn, lập tức làm cho Monkey mừng rỡ. Trong lòng lập tức hiểu Vô Thương ý tứ. Nguyên bản căng thẳng thân thể cũng là thư chậm lại. Bá tương đương. Chỉ là trong chớp mắt, Vô Thương liền đi tới Monkey trước người. Đồng thời không dừng lại chút nào. Tâm niệm vừa động phía dưới. Tướng môn kỳ kể cả Terry còn có Demon nhất tề thu nhập vào tiểu thế giới bên trong. Chào tạm biệt. Làm xong đây hết thảy. Vô Thương xoay người nhìn về phía vừa mới. Chỉ có một giây dưa dưới đã đuổi tới gần bên, Kaka cười khẽ vung dưới tay. Thân hình đồng dạng là tiến nhập tiểu thế giới bên trong. Đột ngột biến mất ở cái này cái trên thế giới. Oanh tương đương, Kaka trùng điệp rơi xuống đất, đem đại địa đập ra cự đại hố sâu đồng thời. Kinh sợ vô cùng nhìn Vô Thương biến mất vị trí. Hai mắt nhìn chòng chọc vào. Lại là này cái, cùng phía trước để đầu kia muốn tê tiêu thất giống nhau. Rõ ràng không có mở ra bên trong thế giới vết tích. Bọn họ làm sao lại đột nhiên tiêu thất? Từ đầu đến cuối không có tìm được Vô Thương tung tích. Kaka tức giận giống to hơn. Một quyền trọng kích đại địa. Có thể dùng đại địa lần lượt nát bấy. Trực tiếp sụp đổ ra khỏi vẫn thạch khổng lồ hãm hại. Kaka căn bản không có nghĩ đến Vô Thương có tiểu thế giới như vậy nhân vật nghịch thiên. Cũng khiến nó mất đi cướp đoạt pe cơ hội. Vô Thương, cái này, Kaka quả nhiên từ vừa mới bắt đầu liền có chuyện. Lại vẫn muốn cướp đoạt pe. Quả thực quá ghê tởm. Tiểu thế giới bên trong, Monkey vẻ mặt tức giận. Ngày mới vừa rồi, Vô Thương khi tiến vào tiểu thế giới phía sau. Ở Monkey truy vấn dưới, đã đem cùng Viên Vương, tiểu đội so với nạp đánh một trận. Cùng với liên quan tới Kaka, thân phận chân chính đều là tố nói một lần. Không cần như thế sinh khí. Ngược lại cuối cùng đạt được pe hay là chúng ta? Chúng ta hay là trước hảo hảo nếm một chút 100% pe a? Vô Thương mỉm cười. Cũng là đem gian thu nhập tiểu thế giới pe mang tới. Giao cho Monkey. Ân, liền cho ta đi. Monkey suy nghĩ một chút. Cũng đích xác là. Ngược lại đạt được pe là bọn họ. Chân chính phẫn nộ chỉ sợ là những cái này lam sắc Netero mới đúng. Lập tức chính là vui vẻ ra mặt nhận lấy pe. Có lần đầu tiên món ăn pe kinh nghiệm. Monkey cũng là đã quen việc dễ làm. Đầu tiên là lấy niệm năng lực đồ vật biến hóa ra khỏi một tòa thật to nồi. Sau đó lấy ra một bả nhọn thất tinh đao. Ở từ quan sát kỹ phía sau. Hướng trong tay hiện lên hoàng kim sắc trạch pe đâm xuống dưới. Oanh tương đương. Mũi đao chạm đến pe. Chỉ thấy liền phảng phất là cậy ra chặn hồng thủy miệng cống. Như suối phun một dạng hoàng kim chi canh lập tức mãnh liệt từ pe bên trong phun phát ra rồi. Liên tục không ngừng chảy vào đến đồ vật hóa lớn trong nồi. Thật là nhiều canh a. Không ngờ tới 100% pe dĩ nhiên ẩn chứa như vậy nước canh. Monkey nhìn không ngừng phun trào nước canh. Hơn nữa chút nào không có giảm bớt pe vẻ mặt thán phục. Chợt vội vã lại là đồ vật hóa phải tọa lớn nồi. Phòng ngừa xông ra nước canh bị lãng phí hết. Ta cũng đến giúp đỡ. Vô Thương cũng là vội vã đi lên trước. Trực tiếp lợi dụng đối với tiểu thế giới khống chế lực. Làm cho đại địa trực tiếp biến thành một tòa sẽ không thẩm thấu đến trong đất bùn hồ nước. Làm cho pe nước canh có thể toàn bộ bị tiếp được. Hao tốn một phen công phu. Monkey sở đồ vật hóa phải tòa lớn nồi đều là bị chứa từ từ. Thậm chí ngay cả bị Vô Thương chế tạo ra hồ nước đều là bị pe xông ra nước canh cho hầu như tràn. Đầy, oa, không ngờ tới từ Viên Vương trên người bắt được pe vậy mà lại có nhiều như vậy nước canh. Cái này e là cho dù là phân cho hơn ngàn người đều sẽ có lợi nhuận. Làm giọt cuối cùng pe nước canh nhỏ vào trong ao phía sau. Nhìn lóng lánh quang mang hoàng kim hồ nước, Monkey kinh hỉ hoan hô, Vô Thương cũng là vẻ mặt thỏa mãn, tốn hao đại tinh lực, thậm chí hiểm chết chậm sinh. Sở được đến chấm dứt Honoka nhưng không để cho hắn thất vọng. Nhiều như vậy pe nước canh. Sau này hắn đặc biệt có thể giống như là AI, R vậy, dùng để làm bổ sung thể lực và mỹ thực năng lượng thức ăn. Tới, nhìn từ sơ đề chi thụ đạt được pe cùng từ viên vương trên người lấy được pe mùi vị khác nhau ở chỗ nào, vô thương trực tiếp đem đựng pe nước canh một ngụm lớn nồi nâng lên. Rót vào sớm đã chuẩn bị xong hai trong chén. Sau đó cùng Monkey một người đối ẩm lên. Đương nhiên, Terry cùng Diamond cũng là không có quên. Vô thương trực tiếp đem lớn trong nồi còn dư lại pe nước canh một phân thành hai. Để hai thú mỗi người hướng về phía một ngụm lớn bát uống. Ngô tương đương tốt mùi nồng nặc. Mùi vị dĩ nhiên so với lúc trước từ sơ đề trên cây lấy được pe nồng nặc gấp mấy lần. Monkey nhạt hớp một cái pe nước canh dưới. Trên gương mặt tươi cười nhất thời lộ ra biểu tình hưởng thụ. Mà tại đối diện, vô thương thì là càng thêm dứt khoát đem trong chén pe nước canh cho uống một hơi cạn sạch. Mãnh liệt mỹ vị cùng năng lượng càng là lập tức tràn ngập đầy toàn bộ khoang miệng cùng trong cơ thể. Thình thịch tương đương. Trong lúc bất chợt, bất kể là vô thương vẫn là Monkey. Hai người cánh tay phải nhất tề ở uống vào pe nước canh phía sau phát xanh biến hóa. Vô thương cánh tay phải trực tiếp biến thành đen nhánh dữ tợn long chảo. Mà Monkey cánh tay phải thì là biến thành tước phượng hoàng móng vuốt. Hai người mỹ thực ác ma nhưng đều là ở 100% pe dưới tác dụng. Cánh tay phải cũng là giác tỉnh hóa. Cánh tay phải giác tỉnh biến hóa làm cho vô thương trong lòng hết sức hài lòng. Hắn có thể cảm nhận được cánh tay phải long chảo ẩn chứa lực lượng không kém chút nào cánh tay trái. Long chảo, sau này nếu là ở chiến đấu, hắn cũng bất tất vẫn dựa vào cánh tay trái để chiến đấu. Mà là có thể hai cánh tay đều xuất hiện. Xem ra mặc dù là uống rồi pe, thế nhưng uống nữa dưới 100% phía sau, vẫn sẽ thúc đẩy mỹ thực tế bào tăng cường thật nhiều. Vô thương thầm nghĩ trong lòng. Ra khỏi cánh tay phải giác tỉnh chi hoa, hắn chính là có thể cảm nhận được mình mỹ thực tế bào đang hấp thu uống xong pe phía sau. Trong nháy mắt bạo tăng tráng lớn hơn rất nhiều, có thể dùng hắn bây giờ mỗi bên phương diện cơ năng vẫn là lực lượng cũng đều là tăng lên trên. Diện rộng, nếu như nói vô thương phía trước thực lực tương đương vì vậy bắt được đẳng cấp 4000 cấp mãnh thú. Như vậy hắn thực lực bây giờ dựa theo bắt được đẳng cấp mà tính. Sợ rằng lập tức liền tăng lên 200-300 cấp. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.